Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 559, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười gượng gạo, xem nhiều người xui xẻo trong phòng livestream, không ngờ mình cũng trúng, quả là một trải nghiệm mới mẻ. Hôm nay mùng 1 Tết, có thể làm mọi người vui vẻ, tôi cũng rất vui ha ha. Cô có tính cách cởi mở, nói chuyện thú vị, thiện cảm của mọi người trong phòng livestream tăng vọt, sau khi Lưu Ly Mộng than thở xong. Liền chủ động donate tiền xem bói, uống một ngụm sữa, mỉm cười nói. Streamer, vậy chị xem giúp em, chuyện này cuối cùng có thể giải quyết được không? Chúng em có thể đổi được căn hộ tốt. Không, tôi xem cho cô. An Như cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Hồi lâu sau đột nhiên mở mắt, cau mày, sắc mặt thay đổi. Lưu Ly Mộng rất giỏi quan sát, vội vàng hỏi. Streamer, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ nhà phát triển kia thật sự xấu xa như vậy, không đổi nhà cho chúng em? Lưu Ly Mộng không nghĩ người khác quá xấu, vẫn luôn cho rằng nhà phát triển sẽ đưa ra một phương án xử lý ổn thỏa. Cô quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói. Vậy em phải báo cảnh sát, bắt họ lại, đồ khốn, bây giờ giá nhà đắt, dù là nhà ở thành phố nhỏ cũng không rẻ, đã tiêu hết tiền tiết kiệm của cô, còn phải vay bố mẹ rất nhiều tiền. Bây giờ bị lừa, cô tức giận đến bốc khói, nhất định phải tìm chú cảnh sát. An Như cố nói, đúng vậy, báo cảnh sát là một cách hay. Lưu Ly Mộng thấy streamer cũng ủng hộ mình, như nuốt được một viên thuốc. An thần, bấm 110 trên điện thoại, mắng xối xả. Tức C, H, E, T tôi rồi, nhà phát triển. Vô lương đừng hòng sống yên ổn. Tuy nhiên, lúc này, An Như cố xoa xoa thái dương, nói. Không phải bắt nhà, phát triển, chuyện của nhà phát triển có thể giải quyết được. Bên đó sẽ đổi nhà, mới cho hai người, hãy bắt bạn trai cô trước, anh ta mới có vấn đề. Lưu Ly Mộng, khán giả trong phòng livestream, ý gì? Bạn trai cô ấy phạm tội sao? Bài này tôi biết, tôi bấm đốt ngón tay tính toán, bạn trai cô ấy không phải người tốt, chẳng lẽ bạn trai cô ấy vì muốn lấy lại nhà mà dùng một số thủ đoạn phi pháp? Khổ quá. Thương cho cặp đôi này, mặc dù không ủng hộ, nhưng cũng có thể hiểu được. Nếu là tôi, nếu bị lừa, tôi cũng muốn g, y, ế, c người. Lưu Ly Mộng mặt đầy hoang mang, không hiểu gì cả, vừa định hỏi bạn trai cô. Bị làm sao? Tuy nhiên, lúc này, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông đội mũ bước vào, người đàn ông trạc tuổi cô thấy Lưu Ly Mộng đang ngồi ở phòng khách đeo tai. Nghe xem điện thoại. Mỉm cười nói, Mộng Mộng, sao em dậy sớm vậy, trước, đây không phải em toàn ngủ đến khi mặt trời chiếu M-O-N-G mới chịu dậy sao? Khán giả trong phòng livestream lập tức hoảng sợ, nói chuyện thân mật như vậy, chắc chắn là bạn trai cô ấy. Chết tiệt, bạn trai cô ấy về rồi, tôi báo cảnh sát đây, không cần cảm ơn. Mong cảnh sát đến nhanh lên, tối qua em ngủ sớm, nên dậy sớm. Lưu Ly Mộng hơi đỏ mặt, tay đặt lên ghế sofa, vô thức dựa vào góc ghế, cả người ngượng ngùng nổi da gà. Trương Duyệt Minh, anh đừng gọi em là Mộng Mộng, nếu Gia Khang nghe thấy, anh ấy chắc chắn sẽ không vui. Cậu ta sẽ để ý sao? Trương Duyệt Minh mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, không. Tiếp tục quấy giày, lấy một chai sữa trong tủ lạnh, quay về phòng. Sau khi cửa đóng lại, Lưu Ly Mộng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng không phải ở riêng với Trương Duyệt Minh nữa. Cô và bạn trai đến thành phố này để nhận nhà, kết quả lại xảy ra vấn đề. Ở khách sạn thì tốn kém quá, nên ở nhà người bạn thân của bạn trai là Trương Duyệt Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Trương Duyệt Minh khá giàu có, nhà rộng, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng vệ sinh. Hơn nữa, bố mẹ cậu ta không ở đây, nên đã sẵn lòng cho họ ở nhờ. Lưu Ly Mộng đã gặp cậu ta vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên ở nhà cậu ta. Mấy ngày nay ba người cùng ăn cùng ở, Trương Duyệt Minh rất hào phóng, đưa họ đi ăn ngon, uống ngon, ngoại hình cũng được, ngày thường nói chuyện gì, dòm, theo lý mà nói, cô nên thân thiết với người bạn tốt như vậy. Nhưng mỗi lần gặp cậu ta, cô lại có cảm giác không thích trong tiềm thức. Khi ở cùng phòng với cậu ta, cô cảm thấy khó chịu, như ngồi trên đống lửa. Chỉ khi bạn trai ở nhà, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. bởi vì Trương Duyệt Minh không có cảm giác về ranh giới, quá thân mật với cô, nào có chuyện gọi bạn gái của bạn thân mật như vậy chứ. Hơn nữa, cậu ta ngày thường còn quan tâm đến cô một cách công khai và ngầm, lời nói cử chỉ không giống như đối xử với bạn gái của bạn, mà giống như đối xử với bạn gái của mình. Quá phận rồi, cô cũng không phải là người chưa từng yêu đương, luôn cảm thấy Trương Duyệt Minh có ý với mình, cách Trương